tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 278, C278, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nhàn vừa chuẩn bị nói tiếp thì Chu lão gia không vui nói: "Đủ rồi, còn chưa xong sao? Ăn một bữa cơm cũng không yên." Bàn ăn cuối cùng cũng im lặng trở lại. Sau khi ăn xong, đợi Chu lão gia và Trung Nhàn rời khỏi, Nguyễn Tinh Vãn cũng đứng dậy, vừa định về phòng thì bị Lâm Chi Ý chặn lại. Lâm Chi Ý đứng trước mặt cô, cười nhẹ: "Cô Nguyễn, chuyện sáng nay tôi nói với cô đã suy nghĩ thế nào rồi?" Nguyễn Tinh Vãn nói: "Cảm ơn lòng tốt của cô Lâm." "Hai người cứ đi, tôi không đi đâu." "Cô Nguyễn lo bác trai không cho cô đi, hay lo lắng về An An?" "Tôi, cô Lâm." Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên nói. "Đám cưới đúng là một chuyện lớn, có nhiều thứ cần chuẩn bị. Tôi đi chỉ làm mất thời gian của cô thôi." Lâm Chi Ý hơi ngập ngừng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng: "Xin lỗi, lúc nãy trên bàn ăn tôi không cố ý nói vậy. Chỉ vì cô Lâm không cần xin lỗi tôi, tôi cũng không cảm thấy cô có lỗi gì với tôi." Nói đến đây, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút mệt mỏi, không biết nói gì tiếp, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, làm phiền cô rồi, xin lỗi." Nói xong, cô khẽ gật đầu chào Lâm Chi Ý rồi lên lầu. Về đến phòng, Nguyễn Tinh Vãn đứng bên cửa sổ một lúc, đến khi thấy chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi Chu gia, cô mới ngồi xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Không biết đã bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa. Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Cô mở cửa, thấy Chu Từ Thâm đứng ở cửa, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra hành lang. Nguyễn Tinh Vãn, cô gần như không do dự, đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng, Chu Từ Thâm đưa tay chặn lại, nhìn cô với vẻ cực kỳ không hài lòng. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng nói: "Chu Tổng có chuyện gì không?" Chu Từ Thâm rút tay về, đặt lại vào túi quần: "Thấy em ăn không nhiều, nên bảo nhà bếp làm thêm hai món, lát nữa sẽ mang lên." "Ồ, cảm ơn Chu Tổng." Nói rồi, Nguyễn Tinh Vãn lại chuẩn bị đóng cửa. Chu Từ Thâm lạnh lùng nhìn cô. Chu Từ Thâm nói: "Em chỉ có thái độ này thôi sao?" Nguyễn Tinh Vãn mím môi: "Cảm ơn lòng tốt của Chu Tổng, tôi sẽ ăn uống đàng hoàng. Cô thực sự chưa ăn no, lúc này cũng không muốn khách sáo với anh." Chu Từ Thâm nhìn cô chằm chằm, vài giây sau mới nói: "Em giận tôi chuyện gì à?" "Nguyễn Tinh Vãn, anh nhìn bằng con mắt nào mà thấy cô giận chứ?" Cô hít sâu một hơi: "Chu Tổng hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu anh đã sắp kết hôn rồi thì không nên xuất hiện trước cửa phòng vợ cũ và nói những lời khó hiểu như vậy. Nếu vị hôn thê của anh biết, sẽ rất buồn." Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt: "Cuối cùng là em buồn hay lo cô ấy buồn?" Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa. Sao người đàn ông này lại phiền phức đến thế? Kết hôn cũng đã lên kế hoạch rồi, vị hôn thê cũng đã đến nhà rồi, anh ta lại còn muốn treo cao lá cờ chính, phất cao lá cờ phụ. Chỉ là lần này, cô lại trở thành lá cờ phụ bên ngoài. Nguyễn Tinh Vãn càng nghĩ càng thấy phiền. Cô không nhịn được nói: "Chu Tổng rốt cuộc muốn nói gì? Nếu không có việc gì, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi." Chu Từ Thâm nhìn cô, không nói gì. Nguyễn Tinh Vãn vừa định đóng cửa, anh lại đột nhiên lên tiếng: "Nếu tôi thực sự kết hôn với Lâm Chi Ý, em định làm gì?" Cách chương.